Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uẩn nháy mắt cười cười. Bị đá đến bên hông có chút ngứa. Che thắt lưng nói. Ai ui, Diệp Ca mau dừng lại. Ta mệt quá, ta cần nghỉ ngơi. Diệp Ca liếc hắn một cái. Không cho chút đường sống để thương lượng. Đừng giả chết, đứng lên tiếp tục luyện. Hạ Uẩn liên tục cầu xin tha thứ. Ngoài miệng không được tự nhiên. Rốt cuộc vẫn là vẻ mặt buồn bã đứng lên tiếp tục luyện kiếm. Cố Nhàn Ảnh nhìn cảnh tượng náo nhiệt này. Mỉm cười không lên tiếng. Ngược lại Diệp Ca đuổi Hạ Uẩn đi. Cố Nhàn Ảnh mới đi lên phía trước. Đứng bên cạnh hắn. Cùng hắn nhìn mọi người đang luyện kiếm. Quan hệ của các ngươi rất tốt. Đám người này suốt ngày chỉ biết chơi bời. Diệp Ca tức giận trừng mắt nhìn Cung Nguy đang lười biếng. Lúc này mới ôm hai tay tiếp tục nói với Cố Nhàn Ảnh. Bọn họ còn không biết bọn họ đến tột cùng có cái gì. Cố Nhàn Ảnh ghé mắt nhìn Diệp Ca. Biểu tình thiếu niên nói ra lời này không thấy biến hóa. Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Rất nhiều chuyện sớm đã không đủ để khơi dậy gợn sóng trong đáy lòng hắn. Nàng đăm chiêu, thấp giọng nói. Ta chuẩn bị cho ngươi một thanh kiếm. Qua hai ngày nữa hẳn là có thể thấy được. Nghe thấy lời này, thiếu niên rốt cục cũng giật mình trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhàn Ảnh. Mặt tái nhợt muốn mở miệng. Lại mím chặt môi hồi lâu mới đè nén thanh âm nói. Ngươi nên biết, ta không cầm được kiếm. Ngươi có thể. Cố Nhàn Ảnh ngữ khí không thể nghi ngờ. Thản nhiên cười nói. Sao không thử xem? Nói xong lời này, Cố Nhàn Ảnh xoay người đi tìm Hoa Ly. Hoa Ly đang ngồi ở trong góc chờ nàng. Trước mặt là một cái giỏ trúc nhỏ đựng thức ăn. Cố Nhàn Ảnh từ xa liền ngửi thấy mùi thức ăn. Nhịn không được tâm tình rất tốt. Ngươi làm sao? Hoa Ly có chút ngượng ngùng nói. Không phải, ta vốn muốn làm, nhưng thử một lần quá khó ăn. Đây là thích đồng trưởng lão làm. Bất quá đồ ăn là ta hái. Cố Nhàn Ảnh thỏa mãn híp mắt cười. Đang muốn nói gì đó. Tầm mắt lơ đãng liếc qua ngoài cửa sổ. Lại chợt dừng lại. Trong khoảng đất trống bên ngoài kiếm các. Có người đạp mưa mà đến. Thân ảnh cao lớn giống như bàn thạch. Ánh mắt trầm lãnh giống như lưỡi dao sắc bén. Cách gió tà mưa phùn. Ánh mắt rơi vào trên người Cố Nhàn Ảnh cùng Hoa Ly. Bình Sa bái kiến thiếu chủ. Ở cửa lớn kiếm các, nam tử áo đen cao lớn hơi khom người, ánh mắt rủ xuống, khiến mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái trán đầy đặn của hắn cùng đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Mọi người rất khó phán đoán nam tử trước mắt mang đến cho bọn họ đến loại cảm giác gì. Giống như núi cao mênh mông vô tận, giống như tảng đá hoành hành thiên địa, núi cao không thể vượt qua, cự thạch đầy phong mang. Đó là một loại cảm giác thập phần vi diệu, cho dù nói không rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều có thể khẳng định, người trước mắt là một người thập phần nguy hiểm. Điều mà đám đệ tử kiếm các kia không biết chính là, ngay cả Cố Nhàn Ảnh sống hơn 400 năm, cũng không cách nào thấy rõ nam tử này nông hay sâu. Năng lực tu vi của nam tử trước mắt này, sớm đã siêu thoát phàm tục nhãn giới, xuyên đến trong thiên địa. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn nam tử trước mắt, phảng phất như nhìn thấy quang cảnh cuồng phong bão táp mấy trăm năm trước. Trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng lên, trong nháy mắt đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn lôi kéo Hoa Ly bên cạnh quay đầu chạy trốn. Chỉ là xúc động như vậy rất nhanh đã bị một thùng nước lạnh tưới xuống. Nàng ngay cả Bạch Vũ kiếm tông này cũng không thể đi ra ngoài. Còn muốn chạy trốn đến nơi nào? Cố Nhàn Ảnh trong lòng chợt sinh ra cảm giác vô lực. Trong lòng lại đột nhiên phảng phất rộng mở hơn rất nhiều. Ngay khi mọi người tâm tư không yên, lòng đầy suy nghĩ, nam tử áo đen cao lớn vẫn không đứng dậy. Lại một lần nữa gọi, thiếu chủ, mới vừa rồi mọi người còn do dự. Nhưng lúc này lại không có khả năng nghe lầm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đều ngạc nhiên đem ánh mắt rơi vào trên người Hoa Ly. Hắc y nam tử những lời này là nói với Hoa Ly. Lúc nam tử vừa rồi đến, trời đất mưa to tràn ngập. Hiện giờ mở miệng, không biết vì sao sắc trời lại chợt sáng sủa. Trời quang mây tạnh, tràn ngập ánh mặt trời. Chỉ trong nháy mắt, sương mù đều tiêu tán hết. Ánh sáng lại trở về mặt đất. Nam tử rốt cục cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt đen kịt yên lặng nhìn thẳng về phía Hoa Ly. Hoa Ly nhẹ nhàng bước lên trước một bước. Lại chưa từng buông tay đang nắm chặt với Cố Nhàn Ảnh. Chỉ cúi đầu thấp đáp. Bình xa, nam tử cao lớn nhếch miệng. Giống như là nở nụ cười. Nhưng bộ dáng lạnh lẽo lại làm cho mọi người ở đây sợ hãi cả kinh. Cách chương.